Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247. Tuổi thọ cùng bất tử. Trong vườn ngự uyển, phượng ngô đồng màu lửa đỏ lá rụng chậm rãi rơi xuống. Nhưng là theo phương tu thổi lên một hơi, toàn bộ tán rơi xuống chảy nhỏ giọt lưu trong nước. Phương Tu bưng lấy một viên kia thánh đồ chi thạch, trước mặt một tòa thuyền lớn trôi lơ lửng ở vườn ngự uyển núi giả nhiệt độ hồ trong lúc đó. Lớn nhỏ không chừng, không ngừng co rúp lại, trên đó trắng xám hai màu giống như mây mù chảy xuôi. Giống như thái cực bát quái xoay tròn, tia sáng kia tự phía trên chảy xuôi mà xuống, rơi vào trên tay Phương Tu thánh đồ chi trong đá. Rồi sau đó lại từ thánh đồ chi thạch giữa dòng chảy mà ra. Sáp nhập vào bên trong bách cốt linh khư thuyền, giống như mênh mông bụi sao rơi vào thân thuyền bên trong. Tại thuyền trong cơ thể, một cái giống như yêu ma khí quan tồn đang chậm rãi sinh trưởng mà ra. Tầng thấp nhất cốt chất giống như máu thịt ngọ nguậy lan tràn. Lại dài ra một tòa thực chất hóa linh khư hồ. Trong hồ linh quang lóe lên, linh lực hóa thành nước ở trong đó dạo rực, cũng có thể nhìn thấy ánh chớp phun trào. Phương Tu thật sự ở bên trong bách cốt linh khư thuyền. Chân chính kiến tạo ra một tòa linh khư, cái này bách cốt linh khư thuyền, từ nay về sau không lại đơn thuần chẳng qua là một cái pháp khí, mà là giống như yêu ma, giống như một cái chân chính sinh mạng. Thân thuyền cũng theo đó ngọ nguậy thay đổi, mũi thuyền lại dài ra một cái mồm to, răng nanh răng nhọn phát ra gầm lên giận dữ, cốt chất giống như máu thịt bắt đầu tăng sinh, ngàn vạn chỉ cốt thủ theo thân thuyền bên trong lộ ra. Từng cái đầu khô lâu giống như oan hồn theo trên bong thuyền sắp xếp, phát ra gào thét bi thương khóc giống, trong chớp mắt. Chiếc thuyền lớn này lại muốn hóa thành một cái cự thú tránh thoát trói buộc. Đột phá mà đi, hơn nữa càng là có một tia linh tính. Chẳng qua là một tia linh tính, không có trí tuệ, giống như thực vật bằng vào bản năng qua loa vũ động tự nhiên lực lượng của chính mình. Nhưng là Phương Tu lật bàn tay liền đem áp chế, trong chớp mắt liền đem cái kia một tia linh tính luyện hóa. Khống chế được chiếc này giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang qua loa thay đổi thuyền lớn. Ta tại ngươi trong huyết mạch đều ấn xuống ngươi là một chiếc thuyền ấn ký. Ngươi chính là một chiếc thuyền, mà không phải là dã thú gì yêu ma. Liền thần thông của ngươi pháp lực đều là ta ban cho. Ngươi còn muốn lật trời. Thuyền lớn xoay tròn mà rơi, nguyên bản thay đổi dần dần khôi phục. Hoàn toàn khôi phục nguyên bản trạng thái, hóa thành một tòa tầng ba màu trắng lâu thuyền, rơi vào trong hồ, văng lên nặng nề đợt sóng, mặc dù bộ dáng nhìn qua cùng trước không có biến hóa quá lớn. Nhưng là Phương Tu lại biết, chiếc này bách cốt linh khư thuyền, đã cùng trước có hoàn toàn bất đồng thay đổi. Đầu tiên, chiếc thuyền này không còn là thông thường cấp 3 pháp bảo. Mà là một cái cấp 4 linh bảo, hắn không lại giống như phổ thông pháp khí chỉ phải bị tổn thương, thì nhất định phải chờ đợi chủ nhân chữa trị tế luyện, mới có thể khôi phục, chỉ cần không phải một đòn trực tiếp phá hủy chiếc này bách cốt linh khư thuyền linh khư hồ. Hắn liền có thể khôi phục như cũ, chiếc này bách cốt linh khư thuyền thậm chí có thể tiến hành chậm rãi tự mình tu hành. Không ngừng xúc tích lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây cũng chính là cấp 4 tu sĩ đặc tính. Cấp 4 tu sĩ dù là không tu hành, sức mạnh của bản thân cũng đang không ngừng tăng cường bên trong. Chẳng qua là tốc độ nhất định là so ra kém toàn lực quan tưởng tu hành mà thôi. Đáng sợ hơn là, bọn họ chỉ cần không bị kích hủy chính mình lấy thần hồn pháp lực tu hành nguyên anh. Dương thần. Hồn khí mà nói, liền có thể một lần nữa sống lại, cụt tay có thể sống lại, dù là chém đứt đầu lâu, thiêu hủy thân thể, chỉ cần nguyên anh, dương thần, hồn khí đào thoát đi ra, liền có thể lần nữa phục sinh. Điểm này là Phương Tu suy diễn ra, bởi vì dị thế giới cấp 4 cũng không có mạnh mẽ như vậy. Bọn họ đem cấp 4 bước này xưng là thần tính hóa, chính là để cho thân thể một bộ phận nắm giữ thần đặc tính. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, nhưng là bọn họ đến cấp 4, sức mạnh đã không thể hoàn toàn rời khỏi thân thể trói buộc. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là bởi vì Phương Tu sáng tạo tiên đạo hệ thống cùng ba hồn bảy vía linh hồn kết cấu. Dị thế giới chức nghiệp giả cùng siêu phàm giả, linh hồn của bọn họ chẳng qua là phổ thông kết cấu. Bọn họ đến cấp 3, linh hồn cũng không cách nào gánh chịu ký ức cùng tình cảm. Cho nên cấp 4 bọn họ duy nhất có thể thần tính hóa địa phương, chỉ có đại não, như vậy mới có thể thần tính hóa ý thức của bọn hắn. Ký ức, tình cảm, nắm giữ độc lập nhân cách, nhưng là sơn hải giới siêu phàm giả không cần thiết. Bọn họ ba hồn bảy vía kết cấu, để cho bọn họ tại cấp một thời điểm, linh hồn thật ra thì liền bắt đầu bộ phận rời khỏi thân thể trói buộc. Hồn phách trực tiếp tu hành pháp thuật, thoát khỏi thân thể cùng huyết mạch rất nhiều hạn chế. Đây cũng là sơn hải giới siêu phàm giả đến một cái cấp 3 so với dị thế giới phổ thông siêu phàm giả mạnh hơn nguyên nhân. Đây là Phương Tu hoàn chỉnh nắm giữ đại lượng dị thế giới siêu phàm hệ thống mới biết. Cho nên sơn hải giới người tu hành, bọn họ đến cấp 4 sau, không cần thần tính hóa tự thân đại não, thậm chí không cần thần tính hóa thân thể của mình. Bọn họ có thể dùng máu thịt của mình tế luyện ra nguyên anh, hoặc là lấy máu thịt cùng đặc thù đan dược tế luyện ra dương thần, cũng hoặc là trực tiếp đem thần hồn của mình cùng pháp khí kết hợp với nhau. Có vô số loại thay đổi cùng con đường đi ra. Đến cấp 4 sau, chỉ cần bọn họ những thứ này hạch tâm không có bị kích hủy, bọn họ chính là không chết. Tuổi thọ cũng đem đạt tới một đã ngoài ngàn năm. Phương Tu vẫy tay, cái kia bách cốt linh khư thuyền rơi vào trong bàn tay của Phương Tu. Phương Tu yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Đây chính là tiên đạo hệ thống bên trong thứ nhất cấp 4. Thoạt nhìn ta sáng tạo tiên đạo hệ thống, so với dị thế giới thần đạo cùng chức nghiệp giả hệ thống càng cường đại hơn, cũng càng thêm có tiền cảnh a. Phương Tu nghĩ tới đây còn có chút dương dương đắc ý. Tự thân mặc dù không phải là cái gì tài cao ngất trời, nhưng là cái này ba hồn bảy vía hệ thống khai sáng, nhưng là hắn đắc ý tác phẩm, bất quá trăm sông đổ về một bể. Đến phía sau thần ma giai tầng, hẳn là cũng không có khác nhau mấy, bởi vì đến thất giai thần ma giai tầng, cho dù là cấp thấp nhất thần ma, cũng nắm giữ sức mạnh của tích huyết trọng sinh, chỉ cần nắm giữ một giọt máu, thậm chí là một tia thần hồn lưu lại, những thần ma này sẽ không phải chết. Hơn nữa thần ma giai tầng, lực lượng của bọn họ cũng sẽ không là đơn thuần dựa vào tự thân. Bản thể của bọn họ thậm chí không còn là nhân thân, thần linh thân thể, mà là từng ngọn phù không tháp, phù không thành, thần thoại đảo, cùng với thần giới cùng ngôi sao thần quốc. Dị thế giới phù không tháp, phù không thành sừng sững ở trong vòm trời cảnh tượng Phương Tu đã từng thấy qua, đến nay cũng không cách nào quên. Thần linh tự nhiên cũng không cần nói, môn cũng có chính mình thần giới, còn có cái kia không thể địch nổi ngôi sao thần quốc. Thông qua ngôi sao thần quốc, thần linh sức mạnh sẽ lấy gấp trăm ngàn lần hình thái thả ra ngoài. Chân thần thậm chí có thể trực tiếp xé rách đại lục, kích hủy tinh thần, hủy diệt một toàn bộ vị diện. Hắc sát nhìn lấy Phương Tu liên tục tế luyện mấy tháng, rốt cuộc đã dừng lại trong tay động tác, cũng vội vã chạy tới. Hắc sát nhìn lấy trong tay Phương Tu cái kia tản ra giống như đại yêu hung thần uy thế màu trắng lâu thuyền, xông tới hung hăng nhìn, còn nhất định muốn sờ một cái. Chính là cái này hả? Nói như vậy thành công, ta Hắc sát đại tiên, thiên hạ kính ngưỡng U Đô chi chủ sau đó cũng có thể sống 1000 năm rồi hả? Vậy sau này không phải là nghĩ làm sao lãng liền có thể làm sao phóng đãng? Phương Tu một cái hạt rẻ đi xuống gõ ở trên trán nàng. Ngươi chính là đàng hoàng tu hành đi. Trần Cẩn cùng ta đã sớm đến đột phá ngưỡng cửa. Ngươi cái tên này dù là thiên tài địa bảo đống để cho ngươi tu hành. Đủ loại tiên pháp bí tịch rộng mở để cho ngươi tham khảo. Ngươi cái này tu vi vẫn không ra hồn. Hắc Sát Dường Dương nói. Sợ cái gì? Tuổi thọ hết không phải là còn có thần đạo sao? Phương Tu lập tức khẽ quát một tiếng. Thần đạo cay rắm. Hương khói có độc ngươi biết không? Thần đạo không thể so với tiên đạo đơn giản. Thành đạo càng khó hơn. Ngươi nếu là tuổi thọ hết, ta liền để ngươi luân hồi chuyển thế. Đời sau vào súc sinh đạo làm heo. Hắc Sát gần đây càng ngày càng có cảm thấy. Dù sao cũng ăn Phương Tu uống Phương Tu. Hết thảy đều là Phương Tu. Liền ngay cả mình cũng là Phương Tu. Còn cố gắng cái gì à? Ăn ăn uống uống bán một chút đáng yêu. Không phải là một con mèo bổn phận sao? Vậy cũng thật tốt. Ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cùng ta hiện tại cũng giống vậy. Phương Tu lúc này tức giận mũi bốc khói. Tê dại trứng. Ta lúc đầu liền không nên nuôi mèo. Ta nuôi con chó thật tốt. Chó nhiều trung thành. Còn nghe lời. Hắc Sát lần này tức giận rồi. Nhè răng trợn mắt. Hai cái hổ nha lộ dường như muốn hướng về phía Phương Tu nơi nào cắn một cái. Bất quá giờ phút này bên ngoài hai cái ăn mặc váy xòe cung nữ ăn mặc yêu cơ bưng lấy tinh xảo đĩa. Thức ăn cùng múc canh nóng ngọc đỉnh đi vào. Hắc Sát nhất thời thoáng cái lại khôi phục nữ đế bộ dáng. Cao cao tại thượng, lạnh lùng không ổn định. Phương Tu cũng không có so đo. Đối với Hắc Sát cùng Trần Cẩn hai người, Phương Tu cũng không cần bọn họ giúp quá nhiều một tay. Đối với cho các nàng, Phương Tu càng nhiều hơn chính là làm người nhà họ Thành để đối đãi. Bởi vì, ở phía trên cái thế giới này tu trừ các nàng hai, liền cũng lại cũng không tìm được chân chính có thể nói chuyện người rồi. Không có nàng hai, Phương Tu liền thật thành người cô đơn. Phương Tu bước ra vườn ngự uyển, dọc theo hoa lệ rộng rãi cung đình đại đạo đi ra ngoài. Đến ngoại cung sau tiến vào thị bạc tư, trực tiếp triệu tập một nhóm người đã tới U Đô tiên đảo bên ngoài bến tàu. Phương Tu đem trong tay áo bách cốt linh khư thuyền ném ra. Lập tức ở hắc ám vô biên U Minh chi hải trong bành trướng hóa thành một chiếc thuyền lớn. Phương Tu hướng về phía bên người chắp tay mà đứng yêu lại phân phó nói. Bọn người lập tức mở trình đi Sơn Hải, đi đón bị vây ở Bắc Châu đất man hoang trưởng thuyền lại cùng một đám yêu lại. Để cho bọn họ không cần trở lại U Đô, dựa theo nguyên định hành trình chấp hành là được. Tuân lệnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.